Bạch Nguyệt Quang trong kim ốc, chương 56, một cái hôn, gocchuyenaudio.com. Dung Kiến ngơ ngác vụng về xóa khai đề tài, giống như nói giỡn nói, vậy ngươi cũng cho Nghiên Nghiên giấy tính tiền. Minh Dã không chút nghĩ ngợi trả lời, tính tiểu di tử, Dung Kiến cười ra tiếng. Minh Dã cũng cười, tiểu di tử đơn độc ta đều mua, vậy ngươi lúc nào thì phải đáp ứng. Hắn ngữ điệu rất thấp tựa hồ là mạn bất kinh tâm thuận miệng vừa hỏi, rũ mắt ánh mắt rơi vào Dung Kiến trên người. Dung Kiến sửng sốt một chút, ngón tay nắm chặt, không có cách nào trả lời cái vấn đề này. Tiệm cà phê ánh đèn vốn là rất mờ, lúc này trong điếm khách nhân liền toàn bộ đi xong, chỉ chừa mấy cốc đèn. Dung Kiến ngước đầu, ngước mắt nhìn Minh Dã, hắn lông mi rất dài, tại hạ mí mắt nơi hạ xuống một bóng ma, trong mắt đổ đầy quang, màu da rất trắng, đôi môi là rất nông cạn ửng đỏ. Tóc dài rối tung, yên tĩnh sót ở phía sau, bốn phía mơ màng âm thầm, bóng dáng của hắn sót ở trên vách tường, như là từ u ám bên trong sinh ra hoa. Là rất đẹp rất mềm mại dáng dấp, Minh Dã nhíu mày, không quá cam lòng làm khó dễ Dung Kiến, bất quá chốc lát liền vén qua cái đề tài này, nhẹ giọng nói. Người ở nơi này chờ một chút ta đi thay cái quần áo. Dung Kiến gật đầu một cái, thở phào nhẹ nhõm, không biết may mắn hoặc bất hạnh, Minh Dã không tái xoắn suýt cái vấn đề này. Dung Kiến có chút hy vọng ngày mai vừa mở mắt chính là 6 tháng. Hắn tại chỗ cũ đứng đầy một hồi, lại nghĩ đến lát nữa đến thừa xe về nhà, Minh Dã liền nhiều như vậy điểm tâm tiền đều thanh toán, tiền vé cũng nhất định sẽ phó. Hắn không nghĩ tái hoa Minh Dã tiền, đơn giản trước một bước đi ra tiệm cà phê, đứng ở trạm xe buýt trạm dừng bên cạnh. Cũng không lâu lắm, Minh Dã cũng từ trong tiệm cà phê đi ra, hắn đổi về nguyên lai quần áo, mang Dung Kiến đan khăn quàng cổ cùng vừa mới tại trong cửa hàng dáng dấp rất không cùng, bất quá như trước rất anh tuấn. Hắn hỏi, muốn ngồi xe buýt sao? Dung Kiến còn tại xem trạm dừng thượng đường bộ, nghĩ khả năng còn muốn giữa đường đi một chuyến xe, xác thực có hơi phiền toái, bất quá vẫn là nói. Ân, liền không vội vã trở lại. Bọn họ muốn ngồi xe công cộng 30 phút mới có một chuyến, không biết phải đợi bao lâu, Dung Kiến không có xem điện thoại di động, mà là dưới ánh đèn đường cùng Minh Dã tán gẫu. Dung Kiến nguyên lai là không muốn hỏi, nhưng vẫn là nhịn không được. Người muốn ở này nhà tiệm cà phê làm tới khi nào? Đều sắp hết năm, lớp 12 nghỉ hè vốn là muộn, hiện tại đã tháng chạp 23, không mấy ngày chính là đêm giao thừa, như vậy xuống dưới có thể nghỉ ngơi mấy ngày đâu. Minh Dã che ở Dung Kiến trước người, hẳn là tại vì hắn chắn gió, có thể chạm xe là mở ra chung quanh lọt gió, đứng như vậy cũng chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không, hắn nói. Ăn Tết trước khoảng thời gian này khách nhân nhiều tiệm cà phê thiếu người, trả thù lao lại nhiều, cạn nữa mấy ngày. Dung Kiến do dự một hồi, rất nhỏ giọng mà nói. Rất thiếu tiền sao, hỏi lên sau lại cảm thấy là phí lời, nếu như không thiếu tiền thì tại sao muốn đánh công đâu. Cho nên vẫn là muốn làm sao cấp Minh Dã đưa tiền. Minh Dã lại lắc lắc đầu, trong giọng nói của hắn ngậm lấy một nụ cười. Không thiếu tiền, chính là có một thứ muốn mua. Dung Kiến ngơ ngác tại trong ấn tượng của hắn, Minh Dã ham muốn hưởng thu vật chất rất thấp, ngoại trừ sinh tồn nhu phẩm cần thiết cơ hồ không nghĩ muốn, cho nên không hiểu có cái gì đáng giá hắn tại ăn Tết trước làm công. gocchuyenaudio.com. Hắn mới vừa muốn mở miệng hỏi là cái gì, xe công cộng lại chậm rãi ngừng lại. Từ cửa trước lên xe sau, Minh Dã đầu 4 viên tiền xu. Toa xe chỗ ngồi không có một bóng người, bọn họ vẫn là đi đến cuối cùng một loạt ngồi ở liền nhau lưỡng cái vị trí. Trên xe mở máy điều hòa, Minh Dã lấy xuống khăn quàng cổ, đặt ở trên đùi, lại hỏi. Không phải nói có tiêu đề muốn hỏi sao? Dung Kiến như gặp đại địch bị ép quên hết trước kia muốn hỏi sự. Trên thực tế hắn mấy ngày nay đều rất ca mắng, không viết nghỉ đông bài tập luôn không khả năng mang theo trống không nghỉ đông bài tập đi hỏi Minh Dã tiêu đề. Cho nên tại lại đây trên xe taxi cũng rất cơ trí đem tiêu đề đánh xuống, tồn tại điện thoại di động bên trong. Hiện tại đưa cho Minh Dã xem, này đó thoạt nhìn rất phức tạp tiêu đề, Minh Dã chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể biết dòng suy nghĩ tìm Dung Kiến muốn giấy cùng bút tại trên cửa kiếng diễn tính ra. Bất quá trong xe quá đen, liền vẫn luôn lay động, Dung Kiến nghe một hồi, liền mơ mơ màng màng muốn đang ngủ. Minh Dã thả tay xuống thượng giấy bút nghiêng đầu nhìn về phía Dung Kiến. Hắn tựa hồ ngủ say, đường xá tái sóc này cũng không có tỉnh táo dấu hiệu, chỉ có lông mi theo xe cộ chập trùng lên xuống mà run rẩy, thân thể chậm rãi hướng Minh Dã bên này kháo đến, đầu cũng sắp phải rơi vào bả vai của hắn. Minh Dã cười cười, lấy bàn tay chậm rãi đẩy lên Dung Kiến đầu nhỏ tựa hồ không để cho đối phương dựa vào lại ý tứ, rồi lại cúi người, để sát vào chút. Tại bóng tối này bên trong, Dung Kiến da rẻ trắng đến gần như phát sáng, dẫn dụ người khác đi hôn môi. Cũng dẫn dụ Minh Dã, Vì vậy, hắn cúi đầu, hôn một cái Dung Kiến Thái Dương một bên da rẻ. Đây là Minh Dã lần thứ nhất hôn môi một người, rất nhẹ, rất khắc chế, thời gian lại dài đằng đẵng, trong lúc hắn tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, vừa tựa hồ cái gì đều không nghĩ, có lẽ là quên sạch Minh Dã chưa bao giờ qua thời điểm như thế này, sau đó mới phát giác ước chừng là dục vọng quá độ thiêu đốt kết quả. Xe công cộng ngừng lưỡng đứng, Minh Dã mới ngồi dậy, đôi môi rời đi Dung Kiến da rẻ, đem Dung Kiến đầu để tại bả vai của chính mình. Dung Kiến không biết gì cả. Minh Dã từ trước từng có rất nhiều lần hôn môi cơ hội của hắn, lại không hôn qua một lần. Nhưng này lần nhưng không như thế. Bởi vì Minh Dã biết đến Dung Kiến đang giả bộ ngủ, cũng biết hắn không từ chối. Dung Kiến là cam tâm tình nguyện. Minh Dã có chút muốn cười, liền nhịn được. Dung Kiến diễn kịch rất tồi tệ, nói dối cũng sẽ không viên, liền lừa hắn tiêu đề tìm khắp không hảo. Mới bắt đầu phát tới đạo kia tiêu đề thoạt nhìn rất dài, sơ đồ cũng rất phức tạp, kỳ thực dùng trụ cột nhất tri thức đều có thể giải quyết, không tồn tại sẽ không viết vấn đề. Có thể Dung Kiến vẫn là cầm cái này đương mượn cớ. Giống như là hiện tại, rõ ràng tại Minh Dã hôn lên đi mấy phút bên trong, Dung Kiến nhiệt độ đột nhiên tăng lên, trở nên nóng bỏng, hắn cũng có thể trang làm cái gì đều không phát sinh, như trước lông mi run rẩy kịch liệt tiếp thu Minh Dã hôn. Minh Dã có thể tìm được 100 lý do chứng minh Dung Kiến yêu thích hắn, cũng không ngăn nổi cái này cam tâm tình nguyện hôn. Lướt qua liền thôi mà thỏa mãn điểm dục vọng, trái lại thiêu càng nhiệt liệt. Minh Dã có thể chờ đợi, có thể khắc chế, có thể tăng thêm nữa lợi thế, chờ đợi cơ hội lần sau. Cocchuyenaudio.com. Hắn và Dung Kiến bất đồng, làm cái gì cũng phải làm cho Dung Kiến nhìn thấy, nhượng Dung Kiến rõ ràng, làm cho hắn càng yêu thích chính mình. Hàn Vân mấy ngày trước vẫn luôn ra ra vào vào, ở bề ngoài là tại bận ăn Tết sự, có thể Minh Dã lại cảm thấy được không phải, bởi vì Hàn Vân tổng là mịt mờ nhìn về phía hắn. Minh Dã trực tiếp hỏi nàng là tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Hàn Vân không muốn nói, liền không khả năng biểu hiện rõ ràng như vậy. Hàn Vân nói Tiếu Lâm sự cuối cùng nói, tiểu thư phòng chừng sẽ không nguyện ý nói những thứ này. Ta nói ra cũng không có ý gì khác, chính là tưởng nói cho ngươi tiểu thư là thật tâm. Về sau các ngươi cho dù không có thể dài lâu, nghĩ tới những thứ này, cũng có thể cho lẫn nhau tôn trọng. Như Tần Châu người như vậy, Hàn Vân thực sự không nghĩ gặp lại thứ hai. Minh Dã cũng không hỏi nhiều, chỉ nói là, ta hiểu rồi, Minh Dã nghĩ, Dung Kiến đang sợ cái gì, sợ đến muốn làm bộ không thích chính mình. Hắn cũng có đoán không được sự, tuy nhiên không có quan hệ gì, đoán không được liền đoán không được, hắn liền Dung Kiến là cái gì cũng không biết, có lẽ Dung Kiến là một nơi nào đó cô hồn dã quỷ phụ thân, hay hoặc giả là cái gì thành tinh yêu quái. Bất kể là cái gì đều không trọng yếu, mặc dù là thần quỷ cũng không có thể ngăn cản hắn được đến muốn lấy được người. Minh Dã nhất quán rất am hiểu nhẫn nại, không có gì có thể thay đổi ý nghĩ của hắn, hiện tại nhưng có chút không thể áp chế đáy lòng dục vọng rồi. Bả vai của hắn dựa vào thật sự ngủ say Dung Kiến, trong lòng nghĩ thôi, vẫn là sớm một chút cùng Dung Kiến nói chuyện yêu đương đi. Tại chuyện này trước Minh Dã nhất định phải trước tiên giải quyết đi một người. Lục Thành, tác giả có lời muốn nói, thật sự hôn, cách chương.